Chương 456 cơ sở tính công tác. Lôi Đại Lục giọng nói như chuông đồng, chấn đắc bầu không khí hào hào rung động. 67 ngày trước, khi chúng ta bước trên đuổi giết con đường thì, ai có thể nghĩ đến chúng ta thật sự có thể đem này phiếu phong vũ ngục tinh trộm tất cả tiêu diệt bọn họ tinh hạm so với chúng ta đại, đại bác ở mũi tàu so với chúng ta cấp bậc cao, khải sư số lượng cũng so với chúng ta càng nhiều khi đó, ai có thể nghĩ đến, chúng ta cũng thật sự đuổi giết rồi chọn 2 tháng, qua 13 cái tinh vực, 27 mảnh nhỏ thế giới, mãi đến biển sao biên thủy, cuối cùng đem này bàn khoác. Ra người đồ tạm nham, một cái không để lại, tất cả tể điệu hiện tại, chúng ta lại muốn bước trên đường đi, so qua đi 2 tháng, càng khó khăn gian khổ, càng nguy hiểm đáng sợ đường đi. Chúng ta địch nhân, không hề thị hung tàn dữ tợn tinh trộm, mà là so với bọn hắn còn muốn giữ tợn trăm lần ngôi sao biển rộng chúng ta tinh hạm, tan cảnh chúng ta nhân công, nghiêm trọng không đủ chúng ta nhiên liệu cùng trợ cấp, không có nhiều lắm, cho dù tại đây cái chấn nhỏ trải qua bổ sung, cũng chỉ có thể chống đỡ 3 năm thập thiên chúng ta sắp đối mặt, thị tinh vân báo tố, thị đá vụn tinh mang, thị nhắm đầu vào cái não mưa thiên thạch, thậm chí thị phong vũ ngục trả thù, có thể thuận lợi. Trở lại thiên phàm tinh vực cơ hội, bất vượt quá 10% bất quá, chúng ta nhất định hội làm được, bởi vì chúng ta thị đại giác vô số tráng hán điên cuồng thét gào, đan chéo thành một đạo mạnh mẽ ba đảo, một vòng quyển hướng ra phía ngoài dập dờn. Lôi Đại Lục nhếch mép cười ầm ầm, hai tay nhất áp, tiếp tục nói, đi tới 2 tháng cực chiến, gồm hữu 146 tên huynh đệ đi trước một bước, rơi xuống rồi tử, vừa có cái gì đáng sợ bất quá phải đi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn uống rượu, cùng Hồng Quân lão tổ ăn thịt thôi hiện tại, mọi người sốc lại tinh thần, đưa những cái này huynh đệ đoạn đường, tiện thể để cho bọn họ ở phía trước, giúp chúng ta phách phong trảm lãng, chiếu sáng biển sao. Á Lôi Đại Lục vung tay lên, phía sau xuất hiện một bộ to lớn màn sáng. Màn sáng trung thị một mảnh hắc ám khôn cùng vũ trụ, liên ngôi sao đôi nhìn không thấy nửa quả. Quanh một tiếng nổ sau này, hắc ám vũ trụ trung xuất hiện rồi một viên nho nhỏ điểm sáng, trong nháy mắt nổ tung, biến thành một đạo chói lọi tới cực thất thải huyền quang, tựa như cực quang, quang diệu muôn trượng. Lý Diệu biết, đây là phi tinh giới tối thường thấy tinh táng nghi lễ. Phi tinh giới dân, đại bộ phận ở tại tinh không thành trấn trung. Không gian cực kỳ có hạn, chết đi về sau rất khó thổ táng, thậm chí liên mở đường ra một mảnh không gian, bảo tồn hũ cho cốt đều là rất sự tình khó khăn. Mấy nghìn năm xuống, phi tinh giới loài người, thành thói quen tại sau khi chết, đem chính mình cho xương luyện chế thành đặc thù đạn, bắn về phía tinh không, gọi là tinh tăng nếu như thị người tu chân, còn có thể sẵn lưu lại một đạo thần niệm. Sau khi chết đồng thời luyện tận xương cho, tại hắc ám khôn cùng vũ trụ chung, nở rộ ra cuối cùng, tối lóa mắt vinh dự. Theo một quả mai cho xương đạn bắn ra, kim giác hào phía trước biển sao trùng, từng đạo thất sắc huyền quang dung hòa cùng một chỗ, giống như một cái hồn thiêng chiến hồn chú thì mà thành thông thiên con đường, đâm hướng vô tận hắc ám. Kim giác hào, xuất phát trăm ngàn lỗ thủng, miếng vá sấp miếng vá. Như là ăn mày bình thường tinh hạm, run lẩy bẩy hoạt ra bến tàu. Kim giác hào trung phía sau vẫn bắn ra thượng bách căn tăng mạnh hợp kim luyện chế mà thành dây kéo, mặt trên bắt đầu khởi động chứ một vòng quyển linh năng, như thượng bách đạo thẳng tắp ánh sáng. Mặt sau kéo lôi chứ phong vũ ngục tinh hạm hải cốt, tạo thành một đôi trẻ sinh đôi kết hợp bản song tử đoàn tàu chiến. 3 ngày thời gian, tịnh không đủ để hoàn toàn hóa giải phong vũ ngục tinh hạm, chỉ có thể lấy loại này phương thức mang đi. Kế tiếp dài đằng đẵng đường đi chung, phong vũ ngục tinh hạm đem được lần lượt hóa giải, dùng để đối kim giác hào làm sửa chữa. Đối đầu biển sao trung kinh đào hãi lãng. Lý Diệu không quá có thể lý giải đại giác khải sư môn ham mê bầu không khí. Tại thiên nguyên giới, người tu chân tất nhiên rất ít có tham sống sợ chết hạng người, bất quá gặp gỡ chiến hữu rơi xuống, bầu không khí tổng là có chút ngưng trọng, sẽ không nóng như vậy nháo. Có lẽ, đây là phi tinh giới đặc biệt tục lệ phải trang hiểu được không quá thích ứng. Hảo giống chúng ta quá bất đem chiến hữu hy sinh để ở trong lòng một đạo cao gầy bóng dáng đã đi tới, hai tay đeo, nhàn nhạt tươi vui đạo. Nọ tươi cười rạm, như là ngưng tụ chứ vĩnh viễn hóa không ra bờ lo. Lý Diệu nhận ra, đây là khải sư đoàn quân sư, chịu trách nhiệm nhân viên chủ quản ngày thường đưa vào kinh doanh phó đoàn trưởng Bạch Khai Tâm, một gã trúc cơ kỳ đỉnh cao quản lý hình người tu chân. Bạch Tổng Quản. Lý Diệu vội vã chào. Bạch Khai Tâm nhìn màn sáng thượng dần dần phi tán ảm đạm thất sắc huyền quang, giống như là nhìn chăm chú chứ từng đạo hồn thiêng theo gió rồi biến mất, rất lâu về sau mới nói, ngươi vừa mới vào đoàn, mặc dù trải qua đơn giản đào tạo, nhưng còn không quá hiểu rõ đại giác khải sư đoàn lịch sử. Chúng ta đại giác cùng phổ thông khải sư đoàn bất đồng, thẳng đến nay, rất ít tùy tiện tuyển mộ nhân vật mới, lúc này đây nếu không chân thực nhân công không đủ, bách cho đành chịu, cũng là sẽ không dễ dàng chiêu người. Chúng ta đại giác khải sư đoàn đời trước, thì mấy cái được tinh trộm diệt môn tu luyện tông phái, liên hợp lên. Đoàn giảm tuyệt phần lớn thành viên, đâu cùng tinh trộm hữu thủ sâu như biển. Hoặc là, thị quê nhà được tinh trộm hủy diệt, hoặc là, thị người thân được tinh trộm giết chết, càng có rất nhiều cô nhi, thị tinh trộm tàn sát người sống sót, được chúng ta tại nhiều lần hành động chung cứu ra về sau, đến bước đường cùng, thì thẳng ở lại khải sư đoàn lý trường đại. Chúng ta lệ, thật lâu trước kia thì chảy khô. Từ gia nhập đại giác khải sư đoàn nọ phút chốc khởi đầu, chúng ta sẽ không hội khóc, chỉ biết cười, cười ha ha, cười đến mức ruột đô đoàn điệu. Muốn khóc, khiến cho chúng ta địch nhân khóc, làm cho này khoác ra người đồ tạm nhằm khóc. Chỉ cần được chúng ta đánh lên, chúng ta sẽ những cái này tạm trùng ân hận được cha mụ sinh ra lai, khóc đáo liên huyết liên nước tiểu đô từ vành mắt giảm biểu ra đến lý diệu lông mày nhất tiêu. Thảo nào đại giác khải sư đoàn hội cùng tinh trộm tử khái rốt cuộc, vì nhất đại hạt lúa, thì đuổi giết rồi tinh trộm hai cái nhiều tháng. Bạch Khai tầm vô vô bở vai của hắn, cười nhạt một cái nói, bất quá những cái này, cùng ngươi đô không sao quan hệ. Ta biết, ngươi như thế người tuổi trẻ, mạo hiểm được tinh trộm trả thù nguy hiểm gia nhập đại giác khải sư đoàn, chỉ thị hy vọng đa học nhất vài thứ, hảo đi trung ương tinh vực lưu lạc mà thôi. Đoàn dặm tình huống, mấy ngày nay ngươi cũng rõ ràng rồi, muốn nói tiền, dám chắc thị không ít nhiều có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi nguyện ý tại tối thời điểm khó khăn, cùng mọi người cùng hội cùng thuyền, đại giác liền sẽ không bạc đãi ngươi. Đoàn giảm không hề ít tu luyện công pháp, đô có thể công khai tuần tra, còn có rất nhiều tu luyện công trình, cũng sẽ đối sở hữu thành viên mở ra. Chờ hoàn thành rồi ngày thường công tác về sau, nếu như còn muốn học thứ gì vậy, cũng có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta, ta sẽ cố gắng hết mức giúp ngươi an bài sư phụ, đừng xem những cái này vượn gỗ gì là môn đám hung thân ác sát, kỳ thật mọi người không sai. Vẫn có rất nhiều thiếu niên cũng cùng tùy bọn hắn học tập, ngươi cũng có thể cùng mọi người đồng thời tu luyện. Những cái này, thì giữ chức ngươi là khải sư đoàn công tác thù lao. Chờ chúng ta chung lưng đấu cật, thuận lợi đến nơi thiên phàm tinh vực, ngươi nếu như còn có cái khác tính toán, cũng không thể, ta đâu có thể giúp ngươi giới thiệu một chút mới đường đi. Lý Diệu suy nghĩ một chút, nói, ta phải làm cái gì công tác Bạch Khai tâm trần trừ khoảnh khắc, nói. Vốn công tác của ngươi nên tùy Hùng Đại Sư Lai tự thân an bài, bất quá ngươi cũng biết, chúng ta vừa mới xuất phát, hỏng hóc rất nhiều, Hùng Đại Sư mấy ngày nay vội vàng được mí mắt đô hợp không hơn, chân thực không thời gian Lai tự thân chỉ đạo các ngươi mấy cái nhân vật mới, cho nên trước an bài rồi một chút cơ sở tính công tác, cho các ngươi thích hứng vài ngày, đợi được chúng ta vào máy bay. Tuần tra trạng thái, hỏng hóc giảm bớt rồi, hắn sẽ tự thân tới. Lý Diệu gật đầu, có thể lý giải. Hắn hay là rất bội phục vị nào Hùng Đảo Đại Sư. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, khiến cho một con thuyền hầu như báo hỏng tinh hạm khôi phục rồi vận chuyển năng lực, cho dù còn có chút khái bán, nhưng là xưng được với thị thần hồ kỳ kỹ rồi. Lý Diệu lâm dâm hiểu được, vị này Hùng Đảo Đại Sư, nói không chừng mới là đại giác khải sư đoàn giảm, tu vi sâu nhất hậu cao thủ. Bạch Khai tâm vội ho một tiếng, nói, ngươi mấy ngày nay công tác, chính là vào đáo phong vũ ngục tinh hạm ở chỗ sâu trong, thanh lý nơi nào hài cốt đống hoang tàn. Phong vũ ngục tinh hạm gặp gỡ rồi cực kỳ nghiêm trọng nội bộ nổ mạnh, phần lớn pháp bảo bài mục đô nát bét, nhưng trong đó cũng không thiếu một chút có thể lợi dụng cấu kiện. Đằng trước trường đường dài đằng đẵng, chúng ta thiếu hụt trợ cấp, mỗi một cái có thể lần nữa lợi dụng pháp bảo cấu kiện, đều là cực kỳ chân quý. Ngươi đã từ bé tại cổ chiến trường đống hoang tàn trung du lãng, tháo rời pháp bảo hài cốt. Tìm ra trong đó có ích pháp bảo cấu kiện, nên không phải việc khó đi đương nhiên, nếu có thừa nhận không rõ ràng lắm pháp bảo cấu kiện, tất cả siêu tầm lên chính là, đoàn dặm từng trải luyện khí sư, hội tự thân làm phán đoán. Lý Diệu gật đầu. Hóa giải pháp bảo hải cốt, thu hồi có ích cấu kiện, đích thực thị hạng nhất phi thường cơ sở công tác, cũng hắn từ bé kiển đến lớn, nhắm mắt lại đều gặp xử lý công tác. Bất quá hắn cũng không có bởi vì cái này chút cơ sở tính công tác mà tâm sinh không nhanh, dễ chịu nói, hảo. Bạch Khai tâm đối hắn bình tĩnh như thường thái độ có phần bất ngờ, lấy ra một quả ngọc giản, nói, nghe nói Hùng Đại Sư trước đó vài ngày đối với ngươi suy dâu trứng mắt, ngươi đừng để ở trong lòng, hắn người này tính cách thì là như thế này đi thẳng về thẳng, liên ta cùng Lôi đội trưởng có đôi khi đô khó tránh khỏi sẽ bị hắn mắng được tối mặt tối mũi. Ngươi dù sao không có tiếp thu quá đặc biệt luyện khí tu hành, một người tại cùng nơi khỉ ho có gáy nhưỡng một mình mỏ mẫm, có khả năng thức tỉnh linh căn, tiêu ra cao như vậy tốc độ tay, rồi rất không dễ dàng rồi này mai ngọc giản bên trong, chứa rồi nguyên bộ kim giác hảo tinh hạm bảo trì sổ tay, còn có 1.300 nhiều loại phi tinh giới thường thấy pháp bảo kết cấu đồ cùng linh năng vận chuyển đồ, thị Hùng Đại Sư làm cho ta giao cho ngươi, tại ngươi hoàn thành rồi ngày thường công. Tắc về sau, rồi thì nghiên cứu một chút. Bất quá phải chú ý, trong đó tùy thiện vào thâm, gồm hữu cửu trọng độ khó, ngươi chỉ cần hiểu rõ trước tam trọng thì tốt rồi, đặc biệt thị đệ nhất trọng, tốt nhất có thể thuần thục nắm chắc, như thế, tại về sau vận chuyển chung, tài năng phát triển lớn hơn nữa tác dụng. Thứ ba trọng trở lên độ khó, cũng không phải cho ngươi chuẩn bị, độ khó cực cao, nhìn cũng là bạch xem, không cần thiết hoang phí thời gian. Ngươi trước an tâm làm việc tu luyện, chờ lượng ba ngày về sau Hùng Đại Sư rút ra thời gian, hội nữa đối với ngươi làm một lần thi kiểm tra, chỉ cần có khả năng thông qua, hắn tự nhiên hội an bài càng quan trọng thợ bảo trì làm, lai cho ngươi chịu trách nhiệm. Chưa hết còn nữa.